Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1240, chương 1241, Tà Ma Trung Vương giả. An Lâm nhảy vào lục sắc nước hồ sau, liền bắt đầu không dừng lại lặn. Nước hồ âm hàn cùng hủ thực chi lực, đối với hắn mà nói không tạo thành tổn thương gì. Tất cả đều bị hắn hộ thể nguyên khí toàn bộ ngăn cách mở. Nước hồ có nhàn nhạt sáng bóng, tia sáng kia tựa hồ là từ phần đáy truyền tới. Như vậy, An Lâm liền hướng nguồn sáng phương tiến về phía trước. Lặn xuống hơn 1000 mét sau, chung quanh truyền tới quỷ quái, ô ô, âm thanh như khóc như kể, hàm chứa đau khổ, tuyệt vọng, trụy lạc tâm tình tiêu cực. Đồng thời, một cổ dường như muốn đông thần hồn lực lượng, không ngừng ăn mòn An Lâm. An Lâm lạnh rên một tiếng, bá đạo vô cùng thần hồn lực ngay lập tức khuếch tán. Đem chung quanh có thể ảnh hưởng hồn phách lực lượng trực tiếp lấy cực kỳ thô bạo phương thức đánh. Sơ xác, hắn cứ như vậy một đường nghiền ép, cuối cùng lặn xuống đáy hồ. Trong đáy hồ tâm, chính có một cái sân thượng. Phía trên yên lặng để một quả hạt châu màu xanh lục. Hạt châu tản ra một cổ rất sức mạnh đặc biệt, mơ hồ thay đổi nước hồ bản chất. Thần giám thuật, phong thiên minh vương châu, gom minh vương tán lạc với thế gian 9 miếng minh châu. Liền có thể đi minh vương điện đạt được phong thiên minh vương chân chính truyền thừa. An Lâm lấy được tin tức này, nhất thời liền cười, thứ 7 mai minh châu tới tay. Minh Châu chung quanh bố trí một cái cực kỳ tinh vi trận pháp. Tầm thường phản hư đại năng căn bản là không có cách phá vỡ. Nhưng An Lâm có thần giám thuật, phá vỡ nó thật là dễ như trở bàn tay. An Lâm cong ngón búng ra. Trận pháp liền ầm ầm phá vỡ. Toàn bộ nước hồ cũng ở đây một sát na kia sôi trào. Trên mặt hồ, Tiểu Tà cùng Đại Bạch thấy một màn như vậy. Biết An Lâm rốt cục thì muốn gây sự. Cũng vào giờ khắc này, chỗ cực xa đi ra truyền tới phẫn nộ tiếng hô, là ai mật dám đánh ta phòng tắm chú ý. Rầm rầm rầm, năng lượng kinh khủng khí lãng cuốn tới, một người mặc lục sắc vương bào nam tử chậm rãi đi tới. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Hắn vóc người thon dài thẳng tắp, có cạnh có góc, mặt rất là tuấn mỹ, một đôi đen nhánh hai tròng mắt thoáng qua màu xanh đậm duệ mang, ác liệt cực kỳ, khiến người chú mục nhất là hai tay của hắn đen nhánh vặn vẹo, một có bất kỳ động tác gì sẽ khuấy động được hư không xung quanh run rẩy hí. Ngươi là ai? Gâu! Đại Bạch nhìn người đến, nhất thời cảnh giác kinh hô lên. Ta là ai? Nam tử ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, ta là Tà Ma Chi Vương. Đông Dương, Đại Bạch ngây ngốc ngắm lên trước mặt nam tử, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ngươi là Tà Ma Chi Vương? Không thể nào, ngươi rõ ràng liền là loài người a. Gâu, Tà Ma không đều là toàn thân đen nhánh vặn vẹo, cực kỳ điên cuồng ma vật, nơi nào sẽ giống như trước mắt nam tử như thế? Tao nhã lệ phép, hơn nữa lộ ra nhân loại khí tức. Đông Dương nhàn nhạt liếc về Đại Bạch liếc mắt, tựa hồ lười giải thích thêm cái gì, mà là đưa mắt nhìn sang hồ nước màu xanh lục, tức giận nói, dám đánh ta phòng tắm chú ý. Chết! Đại Bạch trừng mắt cẩu ngây ngô mà nhìn Đông Dương, dùng loại này vừa kinh khủng lại chán ghét nước hồ tắm. Nam tử này quả nhiên không phải là người. Đông Dương bước chân đạp một cái, thân thể nhanh chóng tránh về nước hồ. Đang lúc này, vô số nước sơn kiếm khí màu đen, mang theo mất đi lực chém về phía Đông Dương. Tiểu Tà trước thời hạn bố trí kiếm trận, rốt cục thì thúc giục động. Các ngươi muốn ngăn cản ta, kia thì cùng chết đi. Đông Dương thấy vậy đưa ra đen nhánh vặn vẹo hai tay, như cứng rắn nhất vũ khí. Vỗ về phía kiếm trận kiếm khí, rầm rầm rầm, năng lượng nổ tung, kia đủ để xé nát phản hư cấp bậc tà ma kiếm khí. Cuối cùng bị bàn tay hắn miễn cưỡng chấn vỡ. Đông Dương giống như một cái nhân hình xe tăng, đụng vào tiểu tà trong kiếm trận. Tiểu tà hai tròng mắt bộc phát ra tinh mang. Tên đối thủ này rất mạnh, chính là nàng muốn tìm địch nhân. Nàng không chút do dự tay cầm thắng tà kiếm nhắm hướng Đông Dương chém tới. Cút ngay, Đông Dương cực kỳ không kiên nhẫn vỗ về phía tiểu tà. Đen nhánh vặn vẹo bàn tay, mang theo đại yên diệt chi lực, như rồng gầm như vậy đánh ra. Có thể ngay lập tức đem phản hư cấp bậc địch nhân chôn vùi thành hư vô. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới là một đạo đen nhánh kiếm quang lại lấy cực kỳ bá đạo tư thái phá vỡ hắn trưởng kính, rơi vào hắn đen nhánh kia vặn vẹo trên hai tay. Một cổ xé cảm kèm theo kinh khủng phong mang cuốn tới. Chớ xem thường ta, ta có thể là cả vạn ác thâm uyên vương. Đông Dương nổi giận gầm lên một tiếng, hai tròng mắt lục mang đại thịnh, trụy lạc khí tức hủy diệt hội tụ ở hai tay, điên cuồng đánh thẳng vào trước mặt đen nhánh lưỡi kiếm. Năng lượng nổ tung lúc này, tiểu tà kia thon nhỏ bị đánh bay vài trăm thước. Đông Dương đứng tại chỗ bất động, nhìn cách đó không xa thật giống như càng hưng phấn nữ hài. Hai tay khẽ run, trong lòng càng là vén lên kinh đào hãi lãng. Vừa mới một chiêu kia, nhưng là hắn vận dụng bổn nguyên lực lượng một đòn a. Trước mặt tiểu cô nương lại chỉ là bị đánh bay, ngay cả nổi bật thương thế cũng chưa từng xuất hiện. Người rốt cuộc là người nào? Tiểu tà thực lực vô cùng cường hãn, Đông Dương không thể không trịnh trọng mà đợi. Vừa dứt lời, lục sắc mặt hồ nổi lên to lớn nước. An Lâm xuất hiện ở trên mặt hồ, trên mặt xuất hiện vẻ vui thích. Thứ bảy Mai Minh Châu rốt cuộc giải quyết. Ồ, ngươi là ai? Đông Dương mặt đầy tức giận nhìn An Lâm. Ta là Tà Ma Chi Vương Đông Dương. Không biết sống chết đồ vật, lại dám trộm ta Minh Châu. Lập tức lấy ra cho ta, ta có thể cho ngươi bị chết dứt khoát một chút. Nghe vậy An Lâm cũng không tức giận, ngược lại cặp mắt sáng lên. Nguyên lai ngươi chính là Tà Ma Chi Vương. Nói như vậy, còn có một Mai Minh Châu ở trong tay ngươi. Đông Dương nộ phát trùng quan, hai tròng mắt phảng phất có thể phun trào khỏi lửa giận. Là trong tay ta, thế nào, ngươi còn muốn cướp đi? Bực nào không biết gì, thêm không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Ta thay đổi chủ ý, ta muốn đưa ngươi thần hồn rút ra, hành hạ ngàn vạn năm. Không phải là cướp đi, này Minh Châu vốn chính là Phong Thiên Minh Vương đồ vật. Ta chỉ là muốn khiến nó vật quy nguyên chủ mà thôi. An Lâm mặt đầy mỉm cười, mặt không sợ hãi nói đến, đối phó tầm thường tà ma, tập vô cùng tâm tình tiêu cực là một thể ma vật. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí như vậy, trực tiếp mở cứ duy trì như vậy là được. Nhưng này Tà Ma Chi Vương Đông Dương, quả thực quá giống nhân loại. An Lâm lúc này mới nhiều nói vài lời, vật quy nguyên chủ ngươi một cái thí. Vật này nói là lão tử, chính là lão tử. Đông Dương hét lớn một tiếng, sau lưng đột nhiên mở rộng ra trăm trượng vặn vẹo trạng hắc dực. Hắc dực rung lên, hủy diệt tà phong liền cuốn mười mấy dặm. Đại bạch ở thời khắc nguy cơ, vận dụng bảo vệ tánh mạng đồ vật, đều bị hắc dực lay động lúc này dư âm năng lượng đánh bay. An Lâm bóp nắm quả đấm, giống vậy mặt đầy mỉm cười. Ta liền thích loại người như ngươi nóng nảy lão ca dáng vẻ. Như vậy ta đánh lên ngươi tới thì càng có cảm giác. Đông Dương cả người gồ lên, có màu xanh đậm thần quang từ da thịt mặt ngoài bộc phát ra. Thiên địa trong phút chốc thay đổi, mặt đất bắt đầu phủ kín máu tươi, nóc hiện lên từng cái dữ tợn vặn vẹo mặt, chính mặt đầy oán hận nhìn An Lâm. Hư không có ức vạn gầm thét tiếng kêu thảm thiết âm. An Lâm cảm giác mình thần hồn ở loại hoàn cảnh này bên trong chính bị đụng cùng ô nhiễm. đó là rất lực lượng quỷ dị, là độc trúc với tà ma thần đạo lực. An Lâm lăm le sát khí, đang muốn bắt đầu tấn công, tiểu tà lại đứng ở An Lâm trước mặt, hai tròng mắt nóng bỏng địa nhìn chằm chằm phía trước nam tử. Mở miệng nói, ngươi đứng đi một bên, Đông Dương, là ta con mồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,